Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ẩn núp 2 năm. Long Thành sáng đao, trong nội viện, lão Lý cúp máy điện thoại, lần nữa bấm Vương Tông Đường dãy số. Lúc này thông, uy, các ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Vương Tông Đường giọng nói cấp bách quát hỏi, tiên sư nó. Bên cạnh ngươi có quỷ. Lão Lý bị Mã lão nhị dắt chạy lúc, cúi đầu quát, có người muốn giết ta. Vương Tông Đường nghe tiếng không tự giác nhìn về phía bốn phía. Chúng ta không có, quân chính không có khả năng lại hợp tác với ngươi. Lão Lý lần nữa quát, trong nội viện không có súng. Con mẹ nó ngươi nhìn xem xử lý. Vương Tông Đường nghe tiếng cúp điện thoại, lập tức khoát tay quát, gọi người. Đi lão Lý bọn hắn cái kia viện. Nhanh lên. Thế nào? Vương Tông Minh đứng người lên hỏi. Vương Tông Đường quét đối phương một chút. Khóe miệng co quắp động địa nói ra. Nội bộ có người thọc ta một đao. Lão Lý không thể chết. Bằng không thì quân chính chắc chắn sẽ không lại hợp tác với chúng ta. Vương Tông Đàm đứng người lên. Biểu lộ lo lắng thúc giục nói. Mau mau. Mau qua tới. Nói xong. Một đoàn người sải bước đi ra ngoài viện, triệu tập cổng chờ đợi Mã Tử, lên xe liền chạy tới lão Lý đám người xảy ra chuyện địa điểm. Bắn nhau hiện trường, Mã lão nhị vừa chạy đến hậu viện, ngẩng đầu một cái liền gặp được trên vách tường có người nhảy xuống tới. Mẹ nhà hắn, đằng sau cũng có người. Thúc, ngươi trở về phòng trong. Cộc cộc cộc, Lưu Tử Thúc bưng giành được hơi xe. Hướng về phía hậu viện một trận loạn quét. Bành, bành, xoạt. Lão Lý dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ kiếng. Chật vật không chịu nổi mở ra cửa sổ khóa. Cùng Mã lão nhị cùng nhau chui vào trong phòng. Bành bành, Mã lão nhị vào nhà về sau. Quơ lấy băng ghế sẽ trong phòng khách đèn treo toàn bộ đạp nát. Quay đầu quát, thúc, lên lầu 2. Kiên trì 5 phút, lão Lý vịn một tên thụ thương huynh đệ. Xoay người chạy hướng lầu 2 quát. Vương Tông Đường vừa đến, ta liền sống. Hắn có thể tới sao? Ta chết đi. Hắn đến so với khóc tộc trưởng khóc đến còn mẹ hắn thương tâm. Lão Lý đáp lời lúc, người đã đi tới lầu 2. Long Thành phương hướng, thập thai vũ trang Việt dã mở đường. Đằng sau đi theo mấy chục chiếc xe Việt dã. Chính đằng đằng sát khí tập kích bất ngờ Tân Hương phương hướng. Nhóm người này đều là đại phòng bên kia trước đó tập hợp tốt hạch tâm. Vì chính là có thể đột nhiên tập kích Tân Hương. Vũ lực khống chế tam phòng nhân mã. Bởi vì tất cả phòng lực lượng là mạnh tại đối xung quanh phong lực thôn trưởng khống lên. Mà không phải cái gì thế lực vũ trang lên. Muốn khai chiến, phải có tập hợp tụ lại người thời gian. Bằng không thì người ta những thôn khác lão lôi tử. Hỗn mặt đất người. Không có khả năng mỗi ngày cái gì đều không làm, liền ở tại tất cả phòng bên cạnh, đến cam đoan an toàn của các ngươi. Nhưng mùi thuốc súng đã theo vài ngày trước lại bắt đầu. Vương Tông Hàn biết tam phòng bên này có chút chuẩn bị, cho nên mới kêu trọn vẹn 200 người, chuẩn bị nhất cổ tác khí bắt lại Tân Hương. Trên xe, Đồng Phong cầm điện thoại quát hỏi, người bên kia tình huống thế nào? Tân Hương bên trong đã vang súng. Làm chết lão Lý cùng Tần Vũ người vấn đề không lớn. Vương Tông Hàn híp mắt hạt châu nói ra. Các ngươi thừa dịp loạn đả vào Tân Hương. Dùng tốc độ nhanh nhất khống chế lại tam phòng hạch tâm thành viên. Sau đó cái gì đều đừng quản. Trực tiếp trở về Long Thành. Chờ Tần Vũ tại Tùng Giang kịp phản ứng. Nhất định sẽ cho rằng là tam phòng bên kia cùng chúng ta thiết sáo giết lão Lý. Dạng này chúng ta đã đem tai họa ngầm lấy xuống, lại đem Tần Vũ chơi. Tốt, minh bạch. Đồng Phong ngẩng đầu nhìn về phía thiết bị chắn gió pha lê. Ta đã trông thấy Tân Hương. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Vương Tông Hàn đẩy ra phòng khách cửa phòng, hướng về phía mười mấy tên vừa chạy tới phong lực thôn nhân viên quản lý nói ra. Đối đãi tam phòng vấn đề lên. Ta liền một cái thái độ, giao quyền, giao người, giao gia sản nghiệp, có thể không giết, Tông Hàn A, Tam phòng chung quy là người trong nhà a, một vị hơn 60 tuổi lão đầu nhẹ giọng khuyên nói ra, ta cảm thấy ngươi xử lý chuyện này vẫn là phải thận trọng. Chấm ngoặc kép, làm sao thận trọng? Tam phòng muốn tạo phản, phân đi vương gia sản nghiệp. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại đem các ngươi phong lực thôn quyền quản lý giao cho bọn hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Vương Tông Hàn chỉ vào đối phương quát hỏi. Ngươi liền nói, ngươi có thể hay không giao? Lão đầu ngơ ngẩn, đã đến mức này, còn tại ba phải sao? Vương Tông Hàn hai tay vịn mặt bàn, hai mắt sắc bén đảo qua mỗi người nói ra. Không muốn để cho ra lợi ích, liền cho ta đem hết toàn lực tiêu diệt tam phòng. Cha ta mặc dù xảy ra chuyện rồi, nhưng vương gia không phải là không có thể làm chủ người. Hung hăng như vậy lời nói, khiến cái này trong lòng có ý khác phong lực thôn nhân viên quản lý, tất cả đều có chút chột dạ. Rất hiển nhiên, tộc trưởng chết rồi, Vương Tông Hàn y nguyên có nắm trong tay Long Thành năng lực. Hai phút sau, Long Thành 200 người đội xe đã tiến vào Tân Hương phía tây vào cửa phụ cận. Canh giữ ở cửa thôn tam phòng đám người ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không tự giác lui về sau hai bước. Chuyện ra sao? Ai người? Không, không biết a, từ đâu tới nhiều người như vậy? Ngoặc kép, mười mấy người ngay tại bối rối đối thoại thời điểm, thập thai vũ trang Việt dã đã chớp mắt giết tới phụ cận. Cửa sổ xe hạ xuống, Vương Thiên Phú chỉ vào đám người nổi giận mắng. CNM, các ngươi không phải không cho ta vào sao? Đến, muốn ngăn lấy hướng ở giữa đứng. Mọi người thấy ô ương ương ô tô toàn bộ đỉnh đi lên. Biểu lộ hoảng sợ lần nữa lui về sau mấy bước. Cho các ngươi quen. Vương Thiên Phú giống giận quát hỏi. Lão tử có thể hay không đi vào? 200 mét có hơn. Đại hoang tiểu trên đồi núi. 30 môn pháo cối chỉnh tề mã thành một loạt. Họng pháo toàn bộ hướng về phía Tân Hương thôn tây bên cạnh khẩu. Pháo cối sau bên cạnh. Tề Lân đột nhiên há mồm quát. CNM, ta nói, ngươi lại đến 200 người cũng vào không được. Tiếng la trôi hướng Tân Hương. Vương Thiên Phú đột nhiên quay đầu. Nhét vào, 30 môn bắn một lượt. Tề Lân đưa tay điều khiển nói. Tân Hương từ giờ trở đi. Liền mẹ nhà hắn họ Thiên xong rồi. 30 tên ngồi xổm ở pháo cối phía sau huynh đệ. Động tác đều nhịp, đồng thời nhét vào ôm hỏa. Bành bành bành bành bành. Tiếng pháo vang, bầu trời đen nhánh, bị chiếu nổi lên hơi sáng. Oanh long long long, tiếng nổ tiếng động, Tân Hương thôn tây bên cạnh giao lộ chỉ một thoáng biến thành một cái biển lửa. Tề Lân lần nữa khoát tay. 20 phát APG, dự bị, tiếng nói đánh chết. 30 tên huynh đệ đứng dậy cầm lấy đặt ở bên người APG máy phát xạ. Hàng phía trước trầm xuống, nhắm chuẩn sau ôm hòa. Siêu siêu siêu siêu, một tràng tiếng xé gió nổi lên. Đạn hỏa tiễn lần nữa đánh về phía biển lửa. Trên đường, tiếng hô hoán, tiếng cầu cứu không dứt bên tai vang lên. Một số đông người viên lảo đảo ném đi súng. Sói khóc quỷ gào chạy hướng Tân Hương phương hướng ngược nhau. Hai vòng pháo kích, 200 người liền Tân Hương cửa chính đều không có sờ đến. Liền bị tại chỗ làm tán. Mà cái này một nhóm quân hát. Chính là lão Lý quản Tần Vũ mượn một nhóm kia. Pháo kích kết thúc về sau, Tề Lân lập tức hô tất cả nhân viên phóng tới cánh bắc, đi cứu Mã lão nhị cùng Lý thúc. Nhanh lên. Ngoặc kép, đại viện lầu chính bên trong, lão Lý nghe được tiếng pháo kẹt tại đầu bậc thang quát, mẹ nhà hắn, tây khẩu xong việc, người một nhà cũng tới, rất một hồi chúng ta liền sống. Tiếng nói rơi, bên ngoài Trần Ca đã dẫn người vọt vào đại sảnh. Rạng sáng 2 chương, ban đêm 6 chương, hôm nay hết thảy đổi mới 8 chương. Cuối cùng 3 chương gửi lời chào tiên đế, đại phôi đản ba nhiều. Cảm tạ trước đó phi thuyền vũ trụ, chương tiết toàn bộ còn xong. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.